Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2527. Đệ 2527 chương nghịch truyền. Ngô Thanh Thiền đầu ngón tay vuốt ve màu tím trường cung. Chờ màu đỏ mũi tên dấu hiệu tới gần. Lại nỉ non một câu. Hôm nay khiến cho ta nhìn xem ngươi trở thành thần khí lúc sau uy lực đi. Màu tím trường cung đặt ở Ngô Thanh Thiền đan điền uẩn dưỡng nhiều năm. Khí linh tính tình cũng cực kỳ giống chủ nhân. Cất giấu thâm trầm thích giết chóc lệ khí. Nghe được Ngô Thanh Thiền nỉ non. Nó kích động phát ra một tiếng ông minh đáp lại. Như là ở kêu sát, sát, sát. Màu đỏ mũi tên dừng ở đi Ngô Thanh Thiền cùng phong thần phía trước 3 mét tả hữu vị trí. Ngô Thanh Thiền nâng lên màu tím trường cung. Dùng tinh thần lực hóa thành một chi chi mũi tên bay vụt đi ra ngoài. Ngô Thanh Thiền kích phát một mũi tên có thể đồng thời liên hoàn xuyên thấu một loạt màu đỏ mũi tên. Uy lực phi thường cường hãn. Phong thần dùng tinh thần lực bám vào ở kim tiên thần khí thượng. Bá bá bá kim tiên bay ra. Một tiên có thể đánh nát mấy chục cái màu đỏ mũi tên. Hai người trên tay động tác không ngừng. Một chi chi mũi tên phối hợp kim tiên, chỉ là một lát liền đem tiến lên bay vụt mà đến màu đỏ mũi tên toàn bộ mai một. Phốc, màu đỏ mũi tên thượng ngưng tụ hồn tộc tinh thần lực cùng linh hồn chi lực. Bị mai một sau sôi nổi gặp tới rồi phản phệ, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần liếc nhau, ăn ý câu môi hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó Ngô Thanh Thiền nâng lên màu tím trường cung. Đối với phía dưới hồn tộc một chi chi mũi tên bắn chết mà ra. Phong thần một cái lắc mình trực tiếp biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện khi đã ở hồn tộc quân đoàn trung ương. Ngô Thanh Thiền mũi tên như là linh hồn thu hoạch cơ. Chuyên môn bắn chết cưỡi ở tọa kỵ thượng hồn tộc quân đội cường giả. Phong thần kim tiên sạch sẽ lưu loát vũ động. Bốn phía hồn tộc binh lính một đám ngã xuống biến thành từng viên xích hắc tiểu cầu. Hồn tộc các tướng sĩ không cần thống lĩnh mệnh lệnh, sôi nổi xoay người liền hướng tới phía sau chạy trốn. Phi miêu cùng cỏ cây chi linh tắc nhảy đến phong thần trên vai. Nhìn thấy xích hắc tiểu cầu liền vội vàng thu lên. Hai cái vật nhỏ tại đây phương diện là nhất cần mẫn. Ở đây người nhìn thấy một màn này nhịn không được sôi nổi kinh hãi. Ai cũng chưa nghĩ đến tình huống cơ nhiên sẽ như vậy nghịch chuyển. Vốn dĩ nghĩ khả năng muốn chết người hiện tại chẳng những không có chết. Ngược lại đem hồn tộc quân đội đánh tan đến sôi nổi lui ra phía sau. Mắt thấy hai người như vậy cường hãn. Tên kia ngân giáp vệ thống lĩnh lập tức mở miệng. Mọi người nghe ta mệnh lệnh. Lập tức toàn lực công kích. Phối hợp bọn họ hai người diệt này chi hồn tộc quân đội là... Thanh giáp vệ cùng ngân giáp vệ mang theo phấn chấn nhân tâm hò hét thanh. Thật là đại khoái nhân tâm, bọn họ ở biên thành cùng hồn tộc quân đội tác chiến. Vẫn là lần đầu tiên thấy đối phương như vậy chật vật chạy trốn. Đầu tường thượng tam tộc tu sĩ cũng sôi nổi phát động tinh thần lực cùng linh hồn công kích. Đối đang ở bôn đào hồn tộc ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hưu. Đột nhiên, một đạo xanh đậm sắc mũi tên thẳng tắp bay qua hồn tộc quân đội. Xuyên thấu đang ở chỉ huy triều triệt thoái phía sau lui tên kia hồn tộc thống lĩnh ngực. Tên kia hồn tộc không dám tin tưởng quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền. Hắn căn bản không nghĩ tới hôm nay sẽ chết tại đây. Vẫn là chết ở một người chưa bao giờ gặp qua nhân tộc trong tay. Còn không đợi hắn nghĩ nhiều. Thân thể liền dần dần biến thành một bãi bùn đen, xích hắc tiểu cầu hình thành, bên cạnh một người cưỡi tọa kỵ hồn tộc tướng sĩ vừa mới chuẩn bị duỗi tay đi vớt xích hắc tiểu cầu. Lại bị một con phì miêu hung ác nhe răng dùng phì móng vuốt dẫn đầu bắt lấy. Kia hồn tộc ngẩn người, mặt lộ vẻ đồng dạng hung ác chi sắc, xích đồng lập lòe ra một tầng công kích sóng gợn hướng tới phì miêu mà đi. Miêu đại gia khinh thường bĩu môi, vẻ mặt cao ngạo ngửa đầu, móng vuốt bắt lấy xích hắc tiểu cầu, công kích sóng gợn lập tức dừng ở phì miêu trên người. Đáng tiếc lại không có khởi bất luận cái gì tác dụng liền biến mất. Ngu ngốc, Miêu đại gia gần nhất mới từ Ngu Thanh Thiền nơi này học được cái này từ. Liền sống học sống dùng đến đối phương trên người. Hết chương.